cô nợ tôi một lời giải thích. Những lời này khiến Trần Tử Ngư như rơi vào hầm băng, toàn thân bất giác cứng ngắc. Cô còn chưa hoàn toàn thích ứng được với cảm giác lạnh lùng quen thuộc này, câu nói thứ hai của Tôn Văn Văn khiến nàng muốn khóc. Cho nên cô đừng có định chuồn đi lúc này. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên giường của Cường Tử, nghiêm túc đánh giá Cường Tử một chút. Ừ, tốt hơn nhiều so với dự liệu của em, là công lao của Tử Ngư à, anh đừng giải thích gì cả, em vẫn còn đang tức giận cho nên có quyền không quan tâm đến anh. Nhưng nếu hiện giờ mà giận dỗi với anh chứng tỏ em yếu thế khiến anh cho rằng mình bị ủy khuất gì gì đó, em sẽ không cho anh cơ hội này đâu. Cường Tử muốn nói gì đó, nàng đã đứng dậy đi đến bên Trần Tử Ngư nói. Đi nấu cơm à, Trần Tử Ngư vô thức gật nhẹ đầu. Tôn Văn Văn nói, cùng nấu nhé, sau đó đi ra cửa trước. Trần Tử Ngư ngẩn người một chút rồi lập tức đi theo sau. Thấy hai người phụ nữ ra khỏi phòng, Cường Tử giơ tay day day huyệt thái dương. Lúc này hai người Chu Bách Tước và Cáp Mô xuất hiện ở cửa rất là thần kỳ. Chu Bách Tước vẻ mặt thản nhiên, chỉ là khóe miệng sao lại có vẻ như cười như không. Cáp Mô ca lại là vẻ mặt không thể che giấu sự hâm mộ cực điểm, hắn ta nhảy vụt cái lên trên giường ngồi xuống bên cạnh Cường Tử dùng sức vỗ vai Cường Tử nói. Ngon đấy huynh đệ, đây chính là tình tay ba trong truyền thuyết nói phải không? Cách chương.